Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, người vô hại và vật vô hại. Khiến người ta lĩnh đi vừa mới một lớn một nhỏ, Trần Tình lại phân phó một vị tùy tùng để cho nàng đi điều tra một chút cái kia đôi mẹ con đại khái tin tức. Sau đó tiến vào phỏng vấn ở giữa, Trần Tình đồng thời không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ. An tĩnh đứng ngoài quan sát mấy trận phỏng vấn, lại nghe Thân Lại Luân giới thiệu một số chi tiết, đợi hơn 10 phút, liền rời đi bên này, đi tới lầu 3 một gian phòng luyện tập. Dây oai giải trí gần đây chọn lựa luyện tập sinh được đến thông báo sau đều khẩn cấp chạy đến. Đại khái hơn 20 người bộ dáng, nam nữ nửa này nửa kia. Trần Tình mơ hồ nghe đến một vị công tác nhân viên thấp giọng cùng Thân Lại Luân nói lên có ít người liên lạc không được, cũng không thèm để ý. Hôm nay là chủ nhật, vốn là thời gian nghỉ ngơi, có thể nhanh như vậy tụ lên nhiều người như vậy đã không tệ. Hiển nhiên sớm bàn giao qua. Nhìn đến Trần Tình vào cửa, một đám nhìn bề ngoài đều vô cùng phát triển thiếu nam thiếu nữ thống nhất hướng Trần Tình cúi đầu bắt chuyện, xưng hô lão sư. Cái này khiến Trần Tình cảm giác có chút cổ quái, còn không bằng tiền bối nghe dễ nghe. Bất quá, lão sư, không biết chính mình lão bản có thích hay không cái này nhân vật đóng vai. Thân Lại Luân tự mình theo bên cạnh công tác nhân viên trong tay tiếp nhận một cái danh sách, đưa cho Trần Tình, nói ra, Trần tiểu thư, muốn không để bọn họ phơi bày một ít. Tốt, Trần Tình gật đầu, đi hướng bên cạnh nghỉ ngơi dùng ghế dài, phối hợp ngồi xuống. Một bên mở ra trong tay danh sách, ghế dài rất dài, Thân Lại Luân lại không dám cùng một chỗ theo ngồi xuống. Vốn là muốn làm như vậy Hàn Duẫn Tú thấy thế, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Thân Lại Luân thoáng cân nhắc, bắt chuyện vài câu, một cái mặt em bé nữ hài thì từ trong đám người đi ra. Lần nữa hướng Trần Tình khom người bắt chuyện, sau đó thoải mái bắt đầu thanh sướng lên một bài tiếng Hàn ca. Trần Tình cũng một bên lật xem danh sách một bên kiên nhẫn lắng nghe. Chúng nữ hài hát xong, còn tượng trưng địa trống phía dưới trưởng, người khác liền bận bịu cùng theo một lúc vỗ tay. Thân Lại Luân gặp Trần Tình còn không có lật đến nữ hài, cong lấy thân thể đối Trần Tình giới thiệu nói, Trần tiểu thư, cô gái này gọi Giang Na Gia, năm nay 16 tuổi, xuất thân diễn nghệ thế gia. 8 tuổi liền bắt đầu tham dự kịch sân khấu biểu diễn. Tư chất rất xuất sắc, mà lại, nàng cái người khí chất vô cùng đặc biệt. Ta cho rằng không cần tổ đoàn, có thể đơn độc xuất đạo, còn có thể nếm thử hướng diễn viên phương hướng phát triển. Trần Tình mặt ngoài đứng đắn ân một tiếng, lại là không nhịn được nghĩ. Chính mình lão bản tựa hồ đối với loại này mặt em bé loại hình cũng không tính quá cảm mạo. Giống như cũng không đúng, chính mình lão bản tốt như cái gì loại hình đều nguyện ý nếm thử. Chủ yếu là lựa chọn không gian quá nhiều, đương nhiên, cũng có đặc biệt thích. Không biết cô nương này mụ mụ dáng dấp ra sao, vừa mới đụng phải cái kia một đôi thì rất tuyệt a. Nghĩ như vậy, lại quan sát một số ca sướng cùng vũ đạo triển lãm. Trần Tình liền đứng dậy, lại lên tới lầu 5, đi tới một gian phòng họp nhỏ. Thân Lại Luân bắt đầu kỹ càng giới thiệu chính mình kế hoạch. Cầm tới cái khoản tiền này về sau, kế hoạch chúng ta lần này tuyển nhận 50 tên luyện tập sinh. Tiếp xuống tới cũng sẽ đại khái bảo trì không sai biệt lắm số lượng. Sau đó, sang năm bắt đầu, mỗi năm chỉ ít đẩy ra 2 cái tổ hợp hoặc vừa mới na lạp như thế đơn độc ca sĩ. Mặt khác, công ty dưới cờ hiện hữu 3 tổ hợp, chúng ta cũng dự định thêm vào một khoản tiền tiến hành một lần nữa bao trang. Bọn họ đều là rất có tiềm lực, trước kia chỉ là thiếu hụt tư nguyên và bình đài. Trần Tình gật đầu, chỉ là kiên nhẫn lắng nghe. Đây là chuyên nghiệp lĩnh vực, nàng không biết mạo muội khoa tay múa chân. Trần Tình chỉ thấy kết quả. Thân Lại Luân hơi chút dừng lại, nói tiếp, Trần tiểu thư, gần nhất Tam Tinh SK dạng này bá chủ đều đột nhiên thành lập chính mình giải trí bộ môn. Dây oai bên này tốt mấy vị nhân viên đều bị đào đi. Vì lưu người, ta không thể không đối một bộ phận hạch tâm nòng cốt sách tiền lương cao. sự kiện này cần cùng ngài nói một chút. Ta đồng thời không phải là bởi vì cầm tới tiền tài liền cố ý phung phí. Cái đề tài này ngược lại là gây nên Trần Tình chú ý. Tại thân lại luôn nhìn đến Tam Tinh, SK những thứ này bá chủ tựa hồ khí thế hung hung. Thực đồng thời không phải như vậy. Rốt cuộc tương lai còn chưa tới đến. Hàn Quốc giải trí sản nghiệp, vô luận là điện ảnh, truyền hình vẫn là âm nhạc, Tam Tinh dạng này tài phiệt đám cự đầu căn bản cũng không để ý. Cũng phải đi năm Hàn Quốc 146 ngày điện ảnh hạn ngạch chế độ thực hành về sau. Phát giác được bên trong tồn tại kiếm bộn không lỗ mua bán. Một số bá chủ mới thành lập chính mình điện ảnh và truyền hình chế tác bộ môn. Bởi vậy, lần này, Ba Tinh Ngu Nhạc, SK Giải Trí cùng Hiện Đại Giải Trí Tam Cự Đầu. Thực đều chỉ là Westerns hệ thống trực thuộc tài phiệt một chương xác ngoài. Dù sao cũng là tại Hàn Quốc, tài phiệt tên tuổi xác thực dùng tốt, bởi vì đối giải trí sản nghiệp cũng không tính nhìn chúng. Ba nhà cũng rất tình nguyện để Westerns hệ thống mượn xác một chút, xem như lấy lòng, mà liên quan tới Westerns hệ thống bên này kế hoạch đẩy mạnh văn hóa lập quốc hạng mục. Thậm chí Simon đối Hàn Quốc giải trí sản nghiệp tương lai phán đoán, Trần Tình nhất thanh nhị sở, lại tuyệt đối không có khả năng đối tài phiệt nhóm nói rõ ngọn ngành. Tóm lại, cái này tại tương lai lại là một khoản rất có thể nhìn đại sinh ý. Nhưng vào lúc này tài phiệt trong mắt, đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Có lẽ khả năng còn cho rằng là đạo diễn xuất thân Simon một hạng cá nhân đặc biệt thích. Chung quy là dựa vào giải trí lập nghiệp, Simon Westerns đã cảm thấy hứng thú. Cái kia thì lấy đi tốt. Điểm này theo ba nhà cổ quyền phân bố phía trên cũng có thể thấy được. Trực thuộc tại Tam Cự Đầu dưới cờ giải trí công ty, tương quan tài phiệt gia tộc cầm cổ đều chỉ có 30%, còn thừa 70%, toàn bộ tại Westerns hệ thống khống chế tư bản trong tay. Bởi vậy, dù là trước mắt hầu như không tồn tại biến số đàm phán đến sau cùng còn có thể không có đạt thành. Đến thời điểm cũng là nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền Westerns hệ thống bên này đem tài phiệt đá ra đi, mà không phải là ngược lại. Đến mức tương lai, Hàn Quốc giải trí sản nghiệp quật khởi, ba nhà phát hiện mình số lượng quá ít, sinh ra mắc lừa bị lừa loại hình cảm giác. Tương lai sự tình, người nào nói đến chính xác đâu. Nói không chừng ba nhà tài phiệt chính mình cũng đổi đông ra. Mặt khác đáng nhắc tới là, dựa theo Simon để tài phiệt đỉnh ở phía trước chim đầu đàn sách lược. Tuy nói nắm giữ 70% cổ phần, nhưng bên này cổ quyền vô cùng phân tán. Bởi vậy mặt ngoài vẫn như cũ là cầm cỗ 30% tài phiệt chiếm đầu to. Tựa như Ba Tinh Ngu Nhạc, Samsung ly ra nắm giữ Ba Tinh Ngu Nhạc chủ chốt là Tam Tinh Sinh Mệnh. Đây là Tam Tinh hệ thống bên trong một nhà bảo hiểm công ty. Bị Lý Thị gia tộc tuyệt đối cổ phần khống chế, nắm giữ Ba Tinh Ngu Nhạc 30% cổ quyền. Còn thừa bay 70%, tổng bộ tại New York Apollo công ty quản lý, cầm cỗ 20%, tổng bộ tại Hồng Kông từ Trần Tình khống chế một nhà tên là Trời Nắng tư bản đầu tư quỹ ngân sách, cầm cỗ 20%, tổng bộ tại Melbourne tên là Duy Châu quốc danh giới tập đoàn công ty, cầm cỗ 15%, tổng bộ tại Thụy Sĩ Bern từ Salus Brittany khống chế lấy Thụy Sĩ một cái tiểu thành Đồ Ân làm danh tự Đồ Ân quỹ ngân sách, cầm cỗ 15%. Tất cả cái này bốn nhà công ty, trừ Apollo công ty quản lý thoáng rõ ràng bên ngoài, hắn ba nhà, không cẩn thận truy đến cùng, đều rất khó ngược dòng tìm hiểu đến Westerns hệ thống trên thân. Đây chính là Simon muốn hiệu quả, mà mặt khác Hiện Đại Giải Trí cùng SK Giải Trí, cũng tương tự đều sử dụng hắn công ty mà tiến hành cầm cỗ. Sẽ không xuất hiện Hàn Quốc một đống lớn giải trí công ty tất cả đều là cùng một đám cổ đông ô long. Hiện tượng, đương nhiên, đối với một ít người mà nói, vẫn như cũ vừa nhìn thấy ngay. Vấn đề là, Simon làm như thế, cũng không phải là vì ứng đối số ít một ít người, mà chính là Hàn Quốc đại đa số phổ thông công chúng. Cho bọn hắn một loại ảo giác, đã Tam Tinh những công ty này cầm cỗ vẫn như cũ chiếm đầu to. tên cũng là ba tinh ngu nhạc loại hình. Như vậy, những thứ này giải trí công ty khẳng định cũng là khống chế tại tài phiệt trong tay. Cứ thế mà suy ra, tiếp xuống tới như là toàn bộ tập đoàn Samsung, SK tập đoàn chờ một chút. Tổng thể vẫn như cũ sẽ cho người Hàn một loại những xí nghiệp này bị bản thổ tài phiệt gia tộc khống chế tại trong tay cảm giác. Cuối cùng dẫn đạo mâu thuẫn, áp bách Hàn Quốc dân chúng vẫn như cũ là vạn ác Hàn Quốc tài phiệt. Cùng thiện lương thủ củ Westerus hệ thống loại hình, không có một chút quan hệ. Simon Westerus chỉ là cái vừa không cẩn thận tiền có chút nhiều người làm ăn mà thôi. Người vô hại và vật vô hại. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Dây oai giải trí trong phòng hội nghị nhỏ. Trần Tình nghe Thân Lại Luân nhắc lên công ty bị đào chân tường sự tình, mới phát giác cần phải câu thông một chút nào đó một số chuyện. Chí ít không thể xuất hiện người trong nhà đào người trong nhà góc tường kết quả gây nên ác tính. Cạnh tranh bỗng dưng nhấc cao thành bản sự tình. Bất quá, Trần Tình cũng không có ý định hoàn toàn nói rõ ngọn ngành. Đặc biệt là dây oai giải trí loại này xưởng nhỏ bài. Dựa theo chính mình lão bản phân loại, chỉ là dây oai giải trí loại này chuyên chú thần tượng sản nghiệp nhỏ thẻ bài. Westerus hệ thống lần này thì thu mua 7 nhà, vẫn là dưỡng cổ, đến mức ba tinh ngu nhạc mấy nhà, thì là phim ảnh và ca hát đa tuyến tính tổng hợp phát triển. Rốt cuộc treo ở đỉnh cấp tài phiệt danh nghĩa. Vô luận là tiền tài thực lực vẫn là có thể dùng tư nguyên đều vô cùng phong phú. Đơn độc làm nào đó một hạng cũng là lãng phí. Bởi vậy chỉ cần cho ba nhà bá chủ người phụ trách một phần bảng danh sách. Khác hướng dây oai những thứ này chính mình nhỏ thẻ bài vòng cái quốc là được. Đến mức dây oai giải trí loại tầng thứ này. Vậy liền tự do cạnh tranh đi. Nhanh chóng vén rõ ràng những thứ này. Trần Tình đối Thân Lại Luân nói. Sự kiện này ta biết, lương bổng tăng một số thì tăng một số a, nhưng hy vọng các ngươi tiếp xuống tới công tác thành quả xứng đáng phần này tiền lương. Nhất định, Trần Tiểu Thư, chúng ta hội hết sức. Trần Tình lại hỏi, còn có hắn vấn đề sao? Thân Lại Luân hơi chút chần chờ. Nói ra, Trần Tiểu Thư, thẳng thắn nói, ta quá khứ mấy năm chỗ lấy có thể đẩy ra một số tổ hợp. Đem công ty duy trì đến bây giờ, cùng ta tại MB giết người mạch có chút ít quan hệ. Nghệ sĩ quảng bá không thể rời bỏ đài truyền hình. Bất quá, những thứ này nhân mạch động dùng thực cũng không dễ dàng. Ta ý tứ là, đoạn thời gian trước, lãnh đạo giải trừ đối ngoại tư đặt chân truyền hình cấp lĩnh vực bố cục. Ta đang nghĩ, Daenerys Entertainment có thể hay không tại Hàn Quốc mở một nhà cùng loại với nước Mỹ MTV như thế. Âm nhạc có tuyến đài. Dạng này chúng ta liền có thể có được chính mình quảng bá con đường. Trần Tình nghe vậy, thoáng khiêu mi, thầm nghĩ chính mình tùy tiện lựa chọn một đống tiểu cổ trùng bên trong dây oai giải trí coi như không. Sai, Thân Lại Luân đề nghị này phi thường tốt. Thực, liên quan tới đài truyền hình sự tình. Tại chính mình lão bản nhắc nhở dưới. Trần Tình gần nhất một đoạn thời gian cũng đang suy nghĩ như thế nào vận hành. Nhưng nàng mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở Hàn Quốc trước mắt chủ lưu M Khinh Bỉ. SBS cùng KBS 3 nhà bao trùm Hàn Quốc cả nước TVB vô tuyến đài truyền hình trên thân. Đồng thời đã làm ra phương án. Ba đài truyền hình, bên trong M Khinh Bỉ là tư doanh. Mặt khác hai nhà SBS cùng KBS vì nước có. Tựa như nước Mỹ bên kia tương quan truyền thông cấm lệnh một dạng. Cho dù là tư doanh M Khinh Bỉ, cũng không cho phép đầu tư bên ngoài đặt chân, thậm chí không cho phép đầu tư bên ngoài cổ phần khống chế đối phương công ty mẹ. Thì như năm đó Sony thu mua Colombia, vì thích ứng nước Mỹ đối truyền hình ngành nghề pháp luật hạn chế, thì không thể không đóng gói bán ra Colombia nguyên bản cầm có một ít đài truyền hình. Nhưng cái này vẫn như cũ rất tốt thao tác, không thể cầm cỗ. Cái kia liền nghĩ biện pháp hướng đài truyền hình nội bộ xếp vào nhân thủ chính là. Đặc biệt là hai nhà quốc doanh. Lấy Westerus hệ thống gần đây cùng Kim Vịnh Tam lãnh đạo thậm chí rất có hy vọng lên sân khấu Kim. Đề dung mỗi người đều đã tạo dựng lên tốt đẹp quan hệ. Đến thời điểm, từ trên xuống dưới, chen chân một chút hai nhà quốc doanh đài truyền hình nhân sự an bài. Dễ như trở bàn tay. M khinh bỉ cũng giống như vậy. Hàn Quốc hiện tại không có cái nào cái xí nghiệp có thể để tránh cho tiền tài cùng nợ nần vấn đề. Cổ quyền không cách nào khống chế. Vậy liền giống trong nước nhằm vào giải trí công ty khống chế thủ đoạn như thế. Thông qua nợ quyền tiến hành khống chế. Gián tiếp thu hoạch được nhất định quyền chủ động. Bởi vì tư duy bị hạn chế tại Hàn Quốc ngay sau đó truyền hình sản nghiệp hiện hữu bố cục bên trong. Trần Tình ngược lại là quên mở ra lối riêng. Chủ yếu cũng là Hàn Quốc trước mắt truyền hình cáp sản nghiệp cũng không phồn vinh duyên cớ. Hàn Quốc thoát ly quân chính phủ thời đại mới một giới mà thôi. Dù là duy nhất tư doanh M khinh bỉ, cũng là tại năm 1990 mới có thể thành lập. Hàn Quốc truyền hình cáp phát triển càng là lạc hậu. Bất quá, Trần Tình vẫn như cũ minh bạch cái này tính toán chính mình sơ hở. Cố định trong kế hoạch, trọng điểm đến đỡ SK. Tiếp xuống tới đang phát triển ISP nghiệp vụ đồng thời. Cũng đem đặt chân truyền hình cáp tổng đài lĩnh vực. Đã đều có bình đài. Thuận tiện thành lập một nhóm đài truyền hình cáp. Cũng là dễ như trở bàn tay. Tương tự MTV âm nhạc đài. Thậm chí, lại phát tán một chút. Tương tự HBO điện ảnh đài. Mọi việc như thế, đều có thể làm. Làm tốt, có thể lợi nhuận. Dù là không tốt lắm. Cũng có thể vì chính mình ở chỗ này khống chế giải trí công ty cung cấp tuyên truyền tiếp thị bình. Đài, cùng so sánh, hướng TVB xếp vào nhân thủ hoặc gián tiếp khống chế cách làm. Cuối cùng không bằng có được chính mình bình đài thuận tiện. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tình thẳng thắn móc ra bản thân bản ghi nhớ. Tại chỗ ghi nhớ, thuận tiện cũng bù một bút tại tam đại bên kia thông khí một chút một ít tin tức sự tình. Không chỉ là dây oai giải trí loại này thần tượng sản nghiệp hạt giống. Còn có gần đây thu mua bơm tiền một nhóm bên trong nhỏ điện ảnh và truyền hình chế tác công ty. Đều muốn tránh cho bị tổng hợp phát triển tam đại đào góc đào được chính mình trên thân. Sự kiện này ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Trần Tình ghi nhớ về sau. Đối thân lại Luân nói. Còn nữa không? Tạm thời không có. Thân Lại Luân phát giác được Trần Tình đối với mình vừa mới kiến nghị coi trọng. Cũng không có nhiều lời. Suy nghĩ một chút lại nói. Trần Tiểu Thư, còn có một chút, chế tạo thần tượng tổ hợp cũng không dễ dàng. Đặc biệt là thành công thần tượng tổ hợp. Đã cần thời gian, cũng cần vận khí. Ta minh bạch, Trần Tình nói. Có điều, thân xã trưởng, người cũng phải nhớ kỹ. Nếu như dây oai giải trí xài hết tất cả chúng ta rót vào tiền tài, còn không có làm ra đầy đủ thành tích, vậy ngươi cũng không có khả năng lại đến chúng ta bất luận cái gì chống đỡ. Dù là ngươi nói toàn bộ là vận khí kém, rất đáng tiếc, chúng ta cũng sẽ không lại cùng vận khí kém người hợp tác. Thân Lại Luân khẽ gật đầu, lại giải thích nói, Trần Tiểu Thư, ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Ta cũng không phải là tại sớm từ chối cái gì, mà chính là hy vọng người đầu tư cầm giữ có nhất định kiên nhẫn. Cái này khẳng định không có vấn. Đề, nhà ta lão bản một mực rất có kiên nhẫn, cũng không thiếu hụt lâu dài ánh mắt. Nghe đến Trần Tình nhắc lên người nào đó, Thân Lại Luân vô ý thức thẳng tắp thân thể, hơi chút do dự dưới, đến cùng nhịn không được. Hỏi, Trần Tiểu Thư. Ta có thể hay không xác nhận một chút, ngài vừa mới nói lão bản, là có hay không là Simon Westerus tiên sinh. Thân Lại Luân chỗ lấy nhịn không được hỏi, chủ yếu là bởi vì dù là đã biết được một ít tin tức, quá nhiều dấu hiệu cũng đã được đến chứng thực. Nhưng, bọn họ cuối cùng không thể theo Trần Tình cái này bên trong đạt được qua một cái lời chắc chắn. Đến cùng phải hay không Simon Westerus? Điểm này không chỉ là Thân Lại Luân chính mình, đối với dây oai giải trí từ trên xuống dưới, thực đều phi thường trọng yếu. Nếu như đáp án là khẳng định, biết được chính mình lại là tại vì Simon Westerus công tác. Cho dù là bọn họ có lẽ mãi mãi cũng không gặp được vị kia cao cao tại thượng đại nhân vật. Công ty trên dưới cũng tất nhiên sẽ đại thụ khích lệ. Rốt cuộc cái tên này tại những năm này thật sự là quá chói lóa mắt. Trong phòng họp đám người chờ mong lại tâm thần bất định trong ánh mắt. Trần Tình không có bán cái gì cái nút. cũng không có phủ nhận. Gật đầu nói, đúng, đọc sách lãnh bao tiền lì xì chú ý công. Chúng số bạn đọc đại bản doanh. Đọc sách quất tối cao 888 tiền mặt hồng bao. Thân lại luân nhất thời nghiêm nghị. Trực tiếp tại trên chỗ ngồi hướng Trần Tình hơi hơi cung khom người. Nói ra, Trần Tiểu Thư, có thể cùng Westerus tiên sinh hợp tác. Đây là ta vinh hạnh. Hắn mấy vị dự thính dây oai giám đốc điều hành nghe đến Trần Tình xác nhận. Cũng toàn bộ đều lộ ra phấn chấn biểu lộ. Dù là trước đây đã biết được một ít nghe đồn. Nhưng, thẳng đến lúc này nghe đến Trần Tình chính miệng xác nhận. Bọn họ mới dám tin tưởng. Chính mình thật sự là tại vì Simon Westerus công tác. Mà ngồi ở Trần Tình một bên Hàn Duẫn Tú thì là nghĩ đến càng nhiều. Trần Tình trước đây đem nàng an bài đến dây oai công tác. Còn nói thẳng nói giúp hậu trường một vị nào đó đại lão bản chăm sóc bên này cô nương nhóm không bị loạn thân thủ. Dù là đồng dạng đã được đến đầy đủ tin tức, Hàn Duẫn Tú vẫn là không dám hỏi đến quá rõ. Chỉ là thành thành thật thật đáp ứng. Hiện tại, vấn đề dĩ nhiên không phải chính mình công tác, mà chính là chính mình cô em chồng. Hậu trường cái kia nam nhân, có thể hay không, cũng là Simon Westerus. Thiên, chính mình cái kia 36 tuổi lão cô nương. Vậy mà có thể may mắn như vậy. Bị Simon Westerus lớn như vậy nhân vật nhìn chúng. Cái này khiến Hàn Duẫn Tú càng nghĩ càng ghen ghét. Bất quá, cao tâm cao phổi ghen ghét sau khi. Hàn Duẫn Tú cũng là một cái rất hiện thực người. Âm thầm tỉnh táo chính mình. Về sau khẳng định phải phí tổn càng nhiều tâm tư cùng chính mình cô em chồng tạo mối quan hệ. Chỉ cần có thể chiếm được chính mình cô em chồng niềm vui. Tại Simon Westerus chỗ đó thổi một số gối đầu gió. Nàng, thậm chí đã bị Trần Tình an bài đi hiện đại công tác trượng phu. Có lẽ đều có thể càng tiến một bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.